Siêu Việt Tài Chính, chương 829, hạng mục đầu tư, góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt thấy mọi người im lặng không ít, một sự trầm mặc làm cho hắn cảm thấy mình dường như nói hơi quá lời ở vấn đề này nên mới lên tiếng hằng giọng một cái. Sao nào bây giờ tôi bàn trực tiếp vào vấn đề chính nhé? Số mức đầu tư của mấy vị tôi thấy không có vấn đề gì. Nhưng tôi không hiểu đây là đầu tư theo diện nào. Với tôi việc các vị bỏ tiền ra phải có mục đích chính đáng và việc đầu tư này với lý do cho cơ sở hạn mục nào mới được. Việc trên hợp đồng chỉ nói đầu tư thương mại theo từng năm vào những tài nguyên của tam giác vàng như thế không thật sự đúng với những gì tôi muốn. Cái từ tài nguyên này nó rất rộng, không thể muốn tôi ký một chữ rồi làm sao cũng được. Từng lời của Thiếu Kiệt làm cho đám người, Trương gia bây giờ có phần lúng túng bởi vì hạn mục chưa thể đem lên bàn chi tiết tất cả các thứ. Nên vấn đề đưa hợp đồng như thế này bao gồm tất cả những lĩnh vực cần thiết. Nếu sau này có phát sinh thì có thể làm bổ sung. Nhưng giờ đây Thiếu Kiệt dường như không chấp nhận cái việc làm hợp đồng gộp như thế này. Trương Khôi thấy tình hình có chút bất ổn liền lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Vậy cậu thấy việc ký kết hợp đồng đầu tư phải như thế nào mới là thích hợp nhất? Chúng tôi thấy như hợp đồng này chúng ta vẫn có thể bổ sung được những việc phát sinh khi cần thiết. Cũng đâu cần quá khó khăn, hai bên chỉ là hợp tác trước mắt để cho thủ tục đơn giản thôi. Không thể làm qua loa được, đối với việc hợp đồng kinh tế hợp tác tôi khắc khắc khe nên mọi người đừng lấy làm lạ. Đã trên giấy tờ nó đã mang tính, chất pháp lý thì nó phải có hiệu lực, từng câu từng chữ trong đó đều mang một tính chất đại diện cho từng lời nói hoặc ký kết của đôi bên đã hứa hẹn với nhau. Nên chỉ cần lỗi hoặc có vấn đề gì thì hợp đồng đó tượng trưng cho nhiều điều phát sinh. Đừng trách tại sao tôi khó khăn. Phải làm rõ nguyên tắc ngay từ lúc đầu mới có thể hợp tác lâu dài được. Lời của Thiếu Kiệt dường như có chút khắt khe nhưng về tính pháp lý lâu dài của mọi thứ thì đây lại là cách tốt nhất cho những thứ sẽ làm sau này. Lúc đầu có thể hợp tác sẽ khó nhưng làm việc lâu dài nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nó tạo thành thói quen cần thiết để một cuộc hợp tác giữa đôi bên được thuận lợi hơn trong cả quá trình cần thiết. Nếu mọi thứ ban đầu có thể tùy tiện sau này sẽ khó chỉnh sửa lại như trước. Như vậy cậu muốn hình thức sẽ như... Thế nào, hạn mục chúng tôi sẽ chỉnh sửa ngay ở đây, có sẵn máy tính sách tay, chỉ cần cậu nói được chúng tôi sẽ chỉnh sửa ngay lập tức. Việc in văn bản tôi nghĩ ở đây chắc có máy in nhỉ. Trương Đại lập tức nói ra ý kiến của mình, hắn muốn thay đổi dựa trên cơ sở mà Thiếu Kiệt thấy tốt nhất. Không phải hắn thiên vị nhưng làm ăn phải là như vậy, đôi khi vì một vài vấn đề trong hồ sơ pháp lý sau này sẽ rất rắc rối, nhất là với người kinh doanh thì càng sợ phiền mấy thủ tục này. Tôi biết kinh doanh thì phải có lợi nếu không các ông sẽ không đầu tư, nhưng trước giờ tôi đều theo quan niệm gốc của mình. Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn phát triển thì phải làm đường. Với việc làm làng du lịch song song với việc khai phá tài nguyên chắc chắn sẽ không được. Nếu thế các ông sẽ tốn nhân công nhiều hơn, thời gian thu lại lợi, nhuận cũng lâu hơn, đôi bên đều thiệt hại lẫn nhau là điều không tránh khỏi. Muốn phát triển du lịch mà không có đường cũng như không. Thiếu Kiệt đưa ra suy nghĩ của mình khá đơn giản. Đối với việc hiện tại của tam giác vàng hắn hiểu rõ đường đi, không có muốn làm điều gì cũng khá khó khăn. Hơn thế nữa ở vùng đất đó chỉ duy nhất trước đây một nơi có điện, đó là nhà trung tâm của Khung Chan. Hầu hết đây đều là điện máy phát, đem lại hiệu quả và kinh phí tốn kém cao hơn điện lưới rất nhiều. Cậu cứ nói các điều kiện cần thiết xem bọn tôi thấy về ý tưởng của cậu như thế nào mới tính toán được, cần cân đối ngân sách dựa theo dự án phát triển như thế nào. Trương Khôi nhìn Thiếu Kiệt đáp lại lời hắn. Nhưng gì Thiếu Kiệt vừa nói hoàn toàn đúng không phải sai. Vấn đề kinh doanh đều nằm ở cốt lõi như thế. Dù là quan, chức muốn kinh doanh phát triển ở một địa phương cũng chỉ là như thế mà thôi. Đúng là có hai phương án đầu tư cần thiết, hơn thế nữa hai phương án đầu tư này phải được làm song song với nhau. Cái đầu tiên là đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Điện lưới, giao thông và hơn thế nữa là mặt bằng cần thiết. Ba thứ này là cơ sở hạ tầng thiết yếu của tất cả mọi thứ, thiếu một trong ba thứ này đều hoàn toàn muốn phát triển như thế nào chỉ xem như lời nói suông. Trương gia và Tống gia mọi người đều nhìn chằm chằm lấy Thiếu Kiệt, từng lời của hắn họ nghe rõ ràng ý tứ trong đó. Những việc khác chưa đề cập và không nói đến, chỉ riêng việc sử dụng điện lưới và giao thông của việc phát triển tam giác vàng sẽ phải bắt buộc làm. Về phần điện lưới theo dạng đầu tư cơ sở hạ tầng, vì mục đích sử dụng chung nên các ông có thể cho người đến khảo sát, báo giá, xét duyệt giá xong thi công tiến hành sử dụng nguồn nước từ trong tam giác vàng tạo điện lưới cần thiết. Sau đó sẽ nghiệm thu, những bước này phải thật sự đúng quy chuẩn vì chúng ta sử dụng lâu dài nên nó cần phải là loại tốt và chịu tải được số lượng điện tạo ra cho toàn bộ tam giác vàng sử dụng. Tống Vũ bây giờ đứng một bên cũng chen vào lời nói của mình. Hắn thấy việc xây dựng một hệ thống điện cao thế như vậy chưa tính đến vấn đề lâu dài hiệu quả mà còn gặp phải tình trạng đầu tư xây dựng nhiều thứ nên mới nói. Sao lại phải tốn nhiều tiền như thế cho một hạng mục trong khi đó con có thể hợp đồng mua bán điện với quốc gia được mà. Thiếu Kiệt cũng nhíu mày. Điều Tống Vũ nói hắn không phải không biết việc mua lại điện và việc tự tạo ra điện khác xa nhau một trời. Một vực hơn thế nữa hắn thấy điều này không khả thi vì phải phụ thuộc vào đối phương quá nhiều. Tam giác vàng là một vùng nhạy cảm, ai đủ sức để đứng ra ký hợp đồng mua bán điện với quốc gia khác. Đây không phải là nói rõ anh đang nắm quyền của nơi này hay sao? Chưa tính đến việc nếu sử dụng lâu dài sau này nếu họ không hài lòng thì cắt điện lúc đó kiếm quốc gia khác chịu bán lại điện cũng là một phiền phức. Thà đầu tư ban đầu dù chi phí cao một chút nhưng có thể được lâu dài không bị vấn đề gì. Mình cũng chủ động hơn cho mọi việc. Trương Đại vốn tính toán đầu tư này mất khá nhiều tiền và kinh phí nhưng khi nghe Thiếu Kiệt nói rõ lý do, ông cũng không phải ngốc khi nhận định được tình hình cần thiết của Tam Giác Vàng lúc này. Việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng điện là điều chắc chắn phải làm. Nhưng chỉ sợ là việc này khó thực hiện vì giá thành không rẻ. Hơn nữa nếu đầu tư lâu dài về lợi ích sợ rằng cũng không thu lại được nguồn vốn ban đầu bỏ ra cho việc này. Ông đừng quên khu vực đó của tôi có thừa về tài nguyên để làm thủy điện đấy nhé. Xung quanh đó nếu các ông thấy rằng việc tạo một cơ sở điện lưới quá tốn kém thì tôi nghĩ không hẳn thế. Đầu tư cũng không cần quá nhiều, chi tiết việc này tôi sẽ bàn lại sau. Còn về vấn đề mặt bằng giao thông không cần nói quá rõ ràng các ông hẳn là hiểu có giao thông tốt thì mới có con đường phát triển. Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm thi công từ tiền đầu tư hay là các ông tự thi công? Trương Khôi trầm mặc một lúc mới nhìn Thiếu Kiệt hỏi lại hắn với sự thắc mắc của mình. Nếu chúng tôi tự thi công thì sẽ như thế nào, mà nếu cậu thi công thì sẽ ra sao hai cái này? Dường như không khác biệt với nhau mấy mà đúng không? Hai cái khác xa nhau. Đối với việc các ông thi công tôi sẽ không quan tâm các ông sử dụng nhà thầu nào, cái tôi nhắm đến là quá trình thi công và vấn đề sử dụng của công trình. Nói tổng thể nó phải được tôi xem xét con đường này đủ điều kiện lâu dài trên mức độ nghiệm thu. Còn nếu là tôi làm thì các ông sẽ nhận được báo giá chi phí và có thể cho người giám sát hơn thế nữa là sẽ có báo cáo từng công đoạn phát sinh như thế nào luôn cả việc nghiệm thu các ông hài lòng tôi mới ký thanh lý hợp đồng với đối tác thực hiện công trình. Nhưng tất cả dựa theo tiền đầu tư của các ông thôi. Tôi giờ đây nghèo lắm, Thiếu Kiệt một mặt nói ra các quy chuẩn của trình tự giấy tờ mà hắn đã từng làm việc nói ra cho mọi người nghe. Dù hắn lấy tiền người khác xây dựng thứ dành cho mình, nhưng hắn lại muốn mức độ của công trình phải là tốt nhất. Trước khi kết thúc còn không ngừng than rằng mình không có tiền. Được việc giao thông đưa lại cho cậu, việc chúng tôi đầu tư giao thông cơ sở mặt bằng xem như để cho cậu quyết về phần thi công du lịch chúng tôi sẽ tự mình xây dựng. Như thế hai bên đều có công việc lẫn nhau hợp tác cùng phát triển vùng đất đó. Cậu thấy thế nào? Trương Đại bây giờ gật đầu nói thẳng ra rằng hắn không muốn rắc rối. Nhân lực để tập trung cho toàn bộ công việc xây dựng và phát triển nếu chỉ đám người Trương gia hắn làm thì chắc chắn Thiếu Kiệt cũng sẽ không hài lòng một vài chỗ. Như thế để cho đôi bên đều góp công trong việc xây dựng vùng đất này. Người dân có muốn nói gì đi nữa cũng không chỉ bên nặng bên nhẹ. Trước một tam giác vàng hỗn tạp không có người nắm giữ có. Thế điều này không phải là vấn đề được mất của người dân sống ở đây. Nhưng hiện tại Thiếu Kiệt nắm giữ nữa thì lại khác. Càng phát sinh việc người dân nói ra ai là người đem đến lợi ích cho khu vực về lâu về dài rất bất lợi cho Trương gia họ. Cách Trương,